Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải là để truy cứu trách nhiệm của Lam Tư. Hắn chỉ cần nhìn thấy Ly Tâm, tìm thấy Ly Tâm mới là trọng điểm. Nhìn thấy vết máu, thì tim của Tề Mặc co thắt lại. Hắn không kịp, cũng không muốn bận tâm tới những việc khác. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Ly Tâm. Tôi hỏi lại một lần nữa, người đang ở đâu? Khí chất vốn lạnh lùng của Tề Mặc được thay thế bằng cơn thịnh nộ. Sát khí dần dần lan tỏa khắp căn phòng. Nếu nói trước đây Tề Mặc là băng, thì bây giờ hắn là lửa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Thấy Tề Mặc tức giận, Bạch Ưng vội vàng lên tiếng. Lam Đạo Đài, người đang ở đâu? Chúng ta đều là người thông minh nên không cần nói nhiều. Nhóm máu của cô ấy rất là đặc biệt. Nếu không kịp thời chữa trị sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tôi nghĩ hai nhà cũng không muốn nhìn thấy kết quả đó. Lời nói của Bạch Ưng tuyên đối uyển chuyển, mang hàm ý cả hai bên đều rõ ràng. Cục diện hỗn loạn chỉ khiến kẻ đứng đằng sau giật dây được lợi. Đây là một điều sỉ nhục đối với cả Tề gia và Lam Bang. Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Tôi trả lời anh lại một lần nữa. Mắt anh mọc ở đâu vậy hả? Lam Đàm ở bên cạnh bất giác đưa mắt nhìn Lam Tư khi thấy anh ta phủ nhận. Anh ta đoán Ly Tâm chắc chắn đang nằm ở trong tay Lam Tư. Bởi vì nếu cô không ở đây, thì dù nhân chứng vật chứng đầy đủ đến mấy cũng không dẫn đến cục diện căng thẳng như bây giờ. Có điều Lam Tư không thừa nhận, chứng tỏ Lam Tư đã có tính toán riêng. Vì vậy Lam Đàm chỉ ho khan hai tiếng mà không mở miệng. Nghe Lam Tư nói như vậy, sự phẫn nộ của Tề Mặc đang cố gắng đè nén, bùng phát trong giây lát. Hắn lao người về phía Lam Tư nhanh như tia chớp. Tuy Tề Mặc biết lúc này giận dữ không thể giải quyết vấn đề, bình tĩnh xử lý mới là cách làm thích hợp nhất. Nhưng hắn không có cách nào có thể khống chế được bản thân. Hắn biết rõ hắn không thể động thủ, biết rõ kẻ ở trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này. Nhưng cứ nghĩ đến Ly Tâm sống chết không rõ, hắn không thể nào kiềm chế nổi. Sự phẫn nộ đã che mờ lý trí của Tề Mặc, khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng. Thấy Tề Mặc tung nóng đấm về phía mình, Lam Tư lên tiếng ở phía trước Lam Đàm. Anh ta vừa cất giọng trầm trầm. Tốt lắm, vừa tung người về phía Tề Mặc. Đôi mắt anh ta lộ ra vẻ ngông cuồng và hưng phấn. Trong phút chốc, tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bùm bụp và tiếng gió thổi. Tề Mặc và Lam Tư có tốc độ kinh hồn, quyền cước của bọn họ có sức mạnh không ai bì kịp. Sát khí dần dần lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người đều cảm nhận được bầu không khí nồng nặc thú tính. Tề Mặc thuộc loại dũng mãnh, thần thủ của hắn không tầm thường, tốc độ mang đầy sức nặng. Hắn liên tục tung ra những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào Lam Tư. Mỗi chiêu của hắn đều có thể gây chết người, chứ hắn không hề nể tình hay là nương tay. Lam Tư bề ngoài nhìn gầy yếu hơn như Tề Mặc, nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song. Động tác của anh ta thậm chí còn tàn độc hơn cả Tề Mặc. Làm thế nào bây giờ? Hai vị lão đại mau dừng tay, mau dừng tay. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống cùng thương lượng. Hai vị đừng nổi giận mà. Đám giáo hoàng Joseph chỉ biết khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh. Chứng kiến xung đột giữa Tề Mặc và Lam Tư lại càng kịch liệt. Bọn họ cố gắng khuyên giải, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Andy Petra và thân vương Helian cũng ra sức khuyên can. Nhưng Tề Mặc và Lam Tư cũng không chịu nghe lời, mà còn động thủ để đánh nhau. Bọn họ không biết xử lý như thế nào, vẻ mặt của bọn họ là vô cùng lo lắng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng ở bên cạnh theo dõi. Bạch Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột nên bọn họ mới theo Tề Mặc xông cả vào nơi này. Bây giờ trong lòng bọn họ biết rõ, đứng đây cũng là vô dụng. Nhiều chuyện không thể giải quyết bằng chính diện mà phải theo một con đường khác. Tốc độ của Tề Mặc và Lam Tư nhanh đến mức kinh hồn. Một người chú trọng sức mạnh, một người chú trọng thân pháp. Ai nấy đều là tàn nhẫn như nhau. Khi đánh giáp lá cà, cả hai không ai có thể chiếm thế thượng phong. Chỉ có bầu không khí tanh máu dần dần lan tỏa ra bên ngoài tòa lâu đài. Giỏi lắm. Lam Tư tránh không kịp bị Tề Mặc tung một cú đấm vào mặt. Anh ta nhân đà đó, một tay đặt lên vai Tề Mặc làm điểm tựa, lộn người qua đỉnh đầu của Tề Mặc tung người. Lam Tư đập mạnh mu bàn tay vào bách huyệt nội ở trên đỉnh đầu Tề Mặc, đồng thời đá chân vào đốt sống số 7 trên lưng của Tề Mặc. Tề Mặc nhanh như sạt điện, né tránh đòn của Lam Tư. Hắn vùng tay tấn công vào thắt lưng của Lam Tư. Nếu đòn này trúng đích, Lam Tư không chết cũng sẽ bị tàn phế. Tất cả những người có mặt ở trong phòng chỉ biết mở to mắt nhìn hai cao thủ quần thảo. Họ sử dụng toàn là chiêu có độ sát thương cực lớn. Họ quyết dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối không nề tình. Hai vị lão đại xin dừng tay. Có dịp chứng kiến cảnh giao đấu kinh điển như vậy, nhưng thân vương Helian không có tâm trạng nào để mà thưởng thức, Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là giới hắc đạo ở... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net